Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 69, biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trương cảnh sát không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, hy vọng rằng nó sẽ có chút tác dụng với người đàn ông trước mặt. Người đang như một con rối vô hồn. Trương cảnh sát, Chu Tư Tư có chút ngập ngừng, muốn nói rằng đừng làm việc vô ích nữa, nhưng lại nghĩ đến việc đó là cha cô. Trong lòng cô vẫn luôn mong ông tỉnh lại. Ừ, không sao, em hãy kể nhiều hơn về chuyện của mẹ em. Biết đâu sẽ đánh thức được ý thức của ông ấy. Dĩ nhiên, em cũng có thể kể về chuyện của em. Làm cha mẹ, ai cũng không muốn con cái mình trở nên cô độc, không nơi nương tựa. Nếu thực sự như vậy, thì họ cũng không xứng làm cha mẹ. Tiểu Trương nói những lời đó, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào người đàn ông trung niên kia. Ông ta vẫn bất động, như thể đã hoàn toàn từ bỏ thế giới này. Tiểu Trương hơi nhíu mày, không biết nên nói gì tiếp theo. Đúng lúc anh định từ bỏ và quay lại vào ngày mai, thì một người khác bước vào phòng bệnh. Đội trưởng, Tiểu Trương có chút ngạc nhiên. Tại sao đội trưởng, người đang như một tảng đá lạnh lùng, lại xuất hiện ở đây? Lý Tuấn Diệu liếc nhìn anh một cái, rồi bước tới, cúi người nhìn người đàn ông trung niên vẫn đang nằm bất động, mắt mở to nhìn lên trần nhà, dường như hoàn toàn không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài. Lông mày của Lý Tuấn Diệu khẽ nhíu lại. Ông Chu, có một việc tôi cần phải nói với ông. Xét thấy ông hiện tại đã không còn khả năng làm tròn trách nhiệm của một người cha, chúng tôi dự định sẽ đưa con gái ông vào trại mồ côi. Trong tương lai, cô bé sẽ phải đối mặt với những khó khăn không thể tránh khỏi. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng cô bé sẽ được vào đại học, cũng không thể biết liệu cô bé có bị bắt nạt hay không, hay liệu cô bé có thể kết hôn hay không. Chúng tôi cũng không có quyền cũng như nghĩa vụ để quan tâm đến việc cô bé có bị ốm đau hay có đủ cơm ăn áo mặc hay không. Vì vậy, ông có ý kiến gì về việc này không? À, suýt nữa thì quên, hiện tại ông đã C-H-E-T trong tâm hồn rồi. Nói cũng bằng thừa, vậy thì thôi, chiều nay chúng tôi sẽ đưa cô bé vào trại mồ côi, để cô bé không phải nhìn thấy người cha sống không bằng C-H-E-T này nữa. Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho viện trưởng trại mồ côi ngay bây giờ. Nói xong, Lý Tuấn Diệu thực sự lấy điện thoại ra, làm điệu bộ như đang bấm số, nhưng người đàn ông trên giường vẫn bất động, như thể không nghe thấy gì, cho đến khi Lý Tuấn Diệu thực sự bắt đầu nói địa chỉ của bệnh viện. Ba, con sắp bị đưa vào trại mồ côi rồi. Ba ơi, xin hãy tỉnh lại đi, mẹ thực sự vẫn chưa C-H-E-T mà. Chu Tư Tư không kìm được nước mắt, hai tay nắm chặt lấy tay cha, vừa kiên định lại vừa yếu ớt. Làm sao có thể cứu được một người đã C-H-E-T trong tâm hồn? Ba, ba không phải luôn lo lắng cho việc học của con sao? Ba không phải sợ con yêu đương sớm sao? Nếu ba không tỉnh lại, thì ai sẽ quản con đây? Ba ơi, tỉnh lại đi, đừng chìm đắm trong ảo giác nữa. Đó không phải là mẹ thật đâu. Chu Tư Tư khóc lóc. Những lời cô nói ra khiến người khác phải chú ý. Cô bé này trước mặt anh không phải nói rằng mình không biết gì sao? Tại sao giờ trước mặt đội trưởng lại lộ nguyên hình? Quả nhiên, đội trưởng vẫn là đội trưởng. Chỉ vài câu nói đã khiến đối phương lộ ra sơ hở. Ba, ba thực sự nỡ lòng để con một mình không nơi nương tựa sao? Nước mắt của Chu Tư Tư không ngừng rơi, nóng hổi và cay đắng, rơi xuống cánh tay của người cha, nóng rát và còn nóng hơn cả trái tim. Tư Tư, người cha cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt vẫn dán chặt vào trần nhà, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ba, Chu Tư Tư thốt lên, khuôn mặt đầy vui mừng và hy vọng. Đối với một cô gái ở độ tuổi của cô, có lẽ không có gì kinh khủng hơn việc bị đưa vào trại mồ côi. Ở đó, cô sẽ mất tất cả. Tư tư, ba xin lỗi, ba thật vô dụng. Người cha cuối cùng cũng chuyển động đôi mắt, đầy vẻ bất lực và đau buồn. Một lúc sau, người cha từ từ ngồi dậy, gật đầu xin lỗi với Lý Tuấn Diệu và Tiểu Trương. Xin lỗi vì đã làm phiền các vị. Người cha trông có vẻ suy sụp. Lý Tuấn Diệu không tỏ ra ngạc nhiên, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của anh. Chuyện này bắt đầu từ mẹ của Tư Tư. Trần Lâm, Tư Tư, con có thể ra ngoài được không? Người cha ái ngại nhìn con gái. Rõ ràng ông không muốn cô bé biết quá nhiều. Vâng, so với những bí mật mà cha cô đang giữ kín, cô bé chỉ mong nhìn thấy cha mình tỉnh táo và khỏe mạnh. Khi cánh cửa đóng lại, người cha mới bắt đầu nói nhỏ. Vợ tôi, Trần Lâm, chính là một phong ấn giả. Các vị xuất hiện ở đây, chắc hẳn đã biết về những chuyện này, nên tôi cũng không vòng vo nữa. Người cha hít một hơi thật sâu. Khoảng nửa tháng trước, Trần Lâm trở về nhà, trạng thái rất không ổn. Tôi biết cô ấy đã đến gần với việc mất kiểm soát mà cô ấy từng nói. Lúc đó, cô ấy chỉ về nhà nhìn chúng tôi một cái, rồi không nói gì, mang theo một luồng khí lạnh lẽo rời khỏi nhà. 10 ngày sau, chúng tôi mới lại gặp cô ấy. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã báo cảnh sát, nhưng các vị cũng biết, những sự kiện kỳ lạ như thế này, người bình thường khó mà can thiệp được. Nhưng chúng tôi không từ bỏ, cho đến khi nghe một người bạn nói rằng đã từng gặp cô ấy. Vì vậy, chúng tôi đến đây, và ở đây, chúng tôi đã nhìn thấy cô ấy. Trần Lâm, cô ấy vẫn còn sống. Tiểu Trương ngạc nhiên hỏi, anh nhớ rằng Lục Ngô từng nói rằng một phong ấn giả mất kiểm soát sẽ C-H-E-T trong thời gian ngắn. Chỉ còn lại thân xác bị quỷ vật chiếm đoạt. Giao dịch giữa con người và quỷ vật kết thúc bằng việc thân xác con người trở thành nơi trú ngụ của quỷ vật. Dù biết kết cục này quá tàn khốc, nhưng trước những sự kiện kỳ lạ, sự tồn tại của những phong ấn giả là điều không thể tránh khỏi. Đúng, cô ấy vẫn sống, và ý thức vẫn còn tỉnh táo. Có phải do thứ đó không? Lý Tuấn Diệu lên tiếng. Câu hỏi của anh nghe như một lời khẳng định. Đúng, chính thứ đó đã giữ cho cô ấy tỉnh táo. Người cha lại im lặng một lúc, rồi tiếp tục. Nhưng cũng chỉ được 2 ngày, cô ấy đã không còn là cô ấy nữa. Dù biết vậy, tôi vẫn không muốn rời đi, không muốn rời xa cô ấy, không muốn gia đình chúng tôi tan vỡ. Người cha cúi đầu, có những người không thể nhắc đến, không thể nghĩ đến, một khi nghĩ đến là tim lại đau nhói. Nhưng ông cũng không thể đứng nhìn con gái mình trở nên cô độc mà không làm gì cả. Dù đau đớn, người cha vẫn tiếp tục, ở đó, chúng tôi sống hạnh phúc, cho đến khi Trần Lâm nói với tôi, anh nên đi rồi, nếu không đi được, hãy đến giếng cổ tìm một thứ, chắc chắn sẽ giúp anh và con gái rời khỏi đây. Lúc đó, tôi không muốn đi tìm thứ đó, cũng không muốn rời xa cô ấy. Thêm vào đó, môi trường xung quanh khiến chúng tôi cứ ở lại đó, không phân biệt được mình đang sống trong ảo giác hay hiện thực. Chúng tôi chỉ biết rằng mọi thứ dường như đã trở về những ngày đầu. Một gia đình hạnh phúc, đầy đủ, cho đến khi có người xâm nhập vào nơi này, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Trần Lâm không còn là Trần Lâm nữa, ngay cả trong ảo giác cũng không còn vẻ đẹp ban đầu. Tôi không muốn rời đi, tôi hy vọng tìm thấy cô ấy. Dù bị mắc kẹt ở đây tôi cũng cam lòng, nhưng giữa thực và ảo, mỗi lần tưởng như sắp tìm thấy cô ấy, cuối cùng lại chỉ là hư không. Tôi cũng không biết cô ấy đang trốn ở đâu. Cách chương